Thái tử Phi phá án như thần. Chương 165, tìm chồng là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định giao việc hôn sự của mình cho gia đình họ Tiết, Tô Lưu Nguyệt cảm thấy yên tâm và không hề bận tâm gì đến nữa. Cô vẫn hàng ngày đi làm việc ở Kinh Triệu Phủ và Mãn Nhất Phường như bình thường. Chỉ khi Vân Thị gọi cô đến, nhiệt tình giới thiệu những chàng trai mà bà đã sàng lọc kỹ lưỡng, cô mới chú ý và xem xét một cách nghiêm túc. Vân Thị làm việc này rất hiệu quả. Trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã tìm ra được khoảng hơn 10 gia đình gần kinh thành. Sau đó, qua sự lựa chọn của Tô Lưu Nguyệt, cuối cùng còn lại 5 ứng cử viên cho vị trí phu quân. Những người này đều có gia thế trong sạch, gia cảnh không cần quá giàu có nhưng tính cách nhất định phải tốt. Khiêm tốn, chăm chỉ, cầu tiến, Tô Lưu Nguyệt đặc biệt yêu thích những gia đình có ít người. Cô đặc biệt chú ý đến 2 chàng trai họ Ninh và họ Doãn. Ninh công tử, năm nay 22 tuổi, cha mẹ đã qua đời vài năm trước vì bệnh tật, vì phải chịu tang nên chậm trễ hôn sự. Gia đình anh là thương nhân bình thường, sở hữu 2 cửa hàng vải. Anh nổi tiếng là người tốt bụng, cần cù, thật thà. Dù cha mẹ đã mất sớm, anh vẫn quản lý tốt 2 cửa hàng vải và được mọi người tin tưởng. Doãn công tử là bạn đồng học với Tiết Văn Tấn, vừa tròn 20 tuổi. Anh vừa tham gia kỳ thi hội cùng Tiết Văn Tấn năm nay. Gia đình anh là nông dân bình thường, quê nhà cách xa kinh thành, cha mẹ và anh em đều ở lại quê làm ruộng. Còn anh lên kinh học, anh là người khiêm tốn, hiền lành, vì nhà nghèo. Anh phải làm thêm công việc chép thư từ và dạy học cho trẻ em để kiếm thêm thu nhập. Vân Thị không mấy hài lòng với Doãn công tử vì cho rằng gia cảnh anh quá nghèo. Nếu thi không đỗ cũng không biết phải đợi bao lâu. Nếu Tô Lưu Nguyệt lấy anh thì có thể phải chịu khổ. Nhưng vì tính cách tốt và được Tiết Văn Tấn xác nhận, Tô Lưu Nguyệt lại cảm thấy hài lòng nên vẫn giữ anh lại trong danh sách. 3 ứng cử viên còn lại là những người mà Vân Thị rất hài lòng. Tô Lưu Nguyệt cũng thấy tạm ổn, nên không phản đối. Việc chọn ra những người phù hợp chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là tiếp xúc và đánh giá kỹ hơn. Vân Thị rất hăng hái. Suốt mấy ngày nay bận rộn với việc này, bà cũng hỏi Tô Lưu Nguyệt có muốn tự mình gặp gỡ những chàng trai này không. Nhưng Tô Lưu Nguyệt lại thấy phiền phức, vì gặp cả 5 người sẽ làm cô rối rắm. Vì vậy, cô đề nghị để Vân Thị xem xét trước, rồi giảm bớt 1 hoặc 2 người. Sau đó cô sẽ gặp gỡ. Trong thời gian này, kết quả kỳ thi hội của Tiết Văn Tấn cũng đã có. Ngày đó, Tô Lưu Nguyệt cùng gia đình họ Tiết đến nơi công bố kết quả từ sớm. Khi Bình Bách từ trong đám đông lao ra, giọng run run la lớn. Đỗ rồi! Đỗ rồi, công tử đỗ rồi, thứ 11, Vân Thị không cầm được nước mắt vì quá vui mừng. Tiết Linh Uyển cũng phấn khích gọi liên tục. Tam ca, suýt chút nữa không kìm được mà lao tới ôm lấy Tiết Văn Tấn. Tiết Thành Nghĩa, người đã đặc biệt xin nghỉ để đi cùng con trai, cũng run rẩy, liên tục nói, tốt, tốt lắm, tối nay về, ta sẽ báo tin này cho tổ tiên. Con cháu nhà họ Tiết đều là những người có tương lai sáng lạn. Tiết Linh Uyển sau khi bình tĩnh lại, mắt sáng long lanh, nói, Tam ca, huynh thật giỏi, đỗ ngay vị trí thứ 11. Vị trí này rất cao. Sau này, chắc chắn bộ lại sẽ cho huynh một chức quan lớn. Tiết Văn Tấn cười nhìn Tiết Linh Uyển, nhẹ nhàng gõ lên trán cô. Uyển Nhi, đừng nói bậy. Việc sẽ được cử đi đâu không phải do chúng ta quyết định. Hơn nữa, trước mặt huynh vẫn còn 10 sĩ tử khác, muội không nên nói lung tung ngoài đường, kẻo bị người ta cười chê. Tiết Thành Nghĩa cười từ đầu đến giờ, thấy Tiết Linh Uyển không phục và định nói thêm gì đó, liền vội vàng ngăn lại. Thôi được rồi, hai đứa muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, người của quan phủ chắc sắp tới báo tin mừng rồi. Chúng ta phải mau về thôi. Phu nhân, bà đã chuẩn bị xong hết chưa? Vâng, Vân thị lau nước mắt, gật đầu liên tục. Tiền thưởng và pháo chúc mừng đã chuẩn bị từ lâu rồi. Ta sẽ bảo Bình Bách về trước để chuẩn bị thêm. Khi họ về đến nhà, đúng lúc gặp được quan viên đến báo tin mừng. Tiết Văn Tấn bước lên nhận giấy báo trúng tuyển. Vân thị ngay lập tức trao cho viên quan một bao tiền lớn. Sau đó cử mấy đứa trẻ đi theo viên quan, vừa đi vừa giải tiền đồng dọc đường. Bình Bách vui vẻ châm ngòi pháo. Tiếng pháo nổ giòn tan trong không khí, làm tăng thêm niềm vui hân hoan. Không khí trước cửa nhà họ Tiết trở nên náo nhiệt vô cùng. Sau một ngày sôi động, đến giờ ăn tối, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi ăn tối, cả nhà ngồi quây quần uống trà và trò chuyện. Tiết Thành Nghĩa vui vẻ nói, Văn Tấn, con hãy chuẩn bị tinh thần. Sẽ có nhiều lời mời đến với con trong những ngày tới. Giờ con đã khác xưa, phải xem xét kỹ lưỡng các lời mời, xem cái nào nên đi, cái nào không cần. Nếu con không chắc chắn, có thể bàn bạc với cha. Quan trọng nhất là 3 ngày nữa sẽ có tiệc mừng do triều đình tổ chức. Cha đã hỏi thăm, năm nay tiệc mừng này sẽ do hoàng thượng đích thân chủ trì. Các hoàng tử cũng sẽ có mặt để thể hiện sự coi trọng việc thu nhận nhân tài của triều đình. Tiệc sẽ diễn ra tại vườn hạnh bên bờ Khúc Giang. Theo truyền thống từ thời tiền triều, con hãy nghỉ ngơi thật tốt trong vài ngày tới để có thể xuất hiện tại tiệc mừng với tinh thần sảng khoái nhất. Tiết Văn Tấn cười gật đầu. Vâng, con hiểu rồi, ta cũng muốn đi cùng Tam Ca để mở rộng tầm mắt. Nhưng nghe nói tiệc mừng không mời gia quyến. Tiết Linh Uyển bĩu môi, rồi bất ngờ tiến gần Tiết Văn Tấn. Nói nhỏ, Tam Ca, huynh đến giờ vẫn chưa đính hôn. Đến lúc đó phải cẩn thận, kẻo bị ai đó nhắm trúng và kéo huynh về làm rể đấy. Tiết Văn Tấn năm nay sắp tròn 20. Trước đây vì phải tập trung chuẩn bị thi cử nên chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tiết Văn Tấn thật sự không biết phải làm sao với cô em gái tinh quái của mình. Vừa cười vừa lườm cô. Uyển Nhi, đây không phải chuyện mà một tiểu thư như muội có thể nói lung tung. Tiết Linh Uyển ngay lập tức phản đối. Sợ gì chứ, chuyện lớn hơn thế này muội cũng đã cùng biểu tỷ làm rồi. Muội chỉ quan tâm đến chuyện hôn sự của Tam Ca thôi. Có gì sai? Bị Tiết Linh Uyển kéo vào cuộc mà không có lý do, Tô Lưu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu lên. Chớp mắt, Vân thị cười nhẹ, vỗ nhẹ vào đầu Tiết Linh Uyển, nhẹ trách, con bé này ngày càng quá đáng rồi. Con có biết mẹ và biểu tỷ của con đã lo lắng cho chuyện của con và Lưu Nguyệt như thế nào không? Nói mới nhớ, Lưu Nguyệt, con có để ý rằng Doãn công tử cũng đỗ không? Nói rồi, bà liếc nhìn Tô Lưu Nguyệt với ý nghĩa sâu xa. Dù thứ hạng của Doãn công tử không cao, gần như ở cuối danh sách, nhưng cũng đỗ. Trước đây bà không hài lòng với Doãn công tử nhất, nhưng giờ anh ta đã đỗ, câu chuyện đã khác. Các thành viên khác trong gia đình Tiết ít nhiều cũng biết Vân thị đang giúp Tô Lưu Nguyệt tìm kiếm đối tượng, nên khi nghe vậy họ đều nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Tô Lưu Nguyệt vốn không phải người hay e thẹn, thấy vậy liền nhướng mày, tự tin nói, đã bảo rồi mà, mắt nhìn của con rất tốt. Vân thị ngẩn người, rồi bật cười và lắc đầu, cháu gái của bà thật sự khác người, ngay cả chuyện tìm chồng cũng không giống ai. Đôi khi bà tự hỏi, liệu Lưu Nguyệt có thực sự đang tìm chồng, hay chỉ đơn giản là muốn tìm người cùng nhau sống qua ngày. Sau khi trò chuyện một lúc, mọi người bắt đầu rời đi. Tiết Linh Uyển vẫn luôn nhớ đến việc Tô Lưu Nguyệt nói muốn nghiên cứu sản phẩm mới, nên cô cứ bám lấy Tô Lưu Nguyệt, muốn biết sản phẩm bí mật đó là gì. Khi cả hai vừa bước ra sân, một bóng đen bất ngờ từ đâu xuất hiện và lao tới. Cách chương